Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 42 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sau khi tìm được chính xác vị trí, Mạc Cửu Diệp nhẹ nhàng mở một miếng ngói, ánh sáng chói mắt từ dưới bắn tới. Hai người chăm chú nhìn, đây không phải là tẩm cung của hoàng hậu mà là nơi mà các phi tần thường đến để thỉnh an, nói trắng ra là sảnh ngoài của hoàng hậu. Lúc này trong phòng đã sáng đèn, hoàng hậu mặc thường phục ngồi vào vị trí ở giữa trên cùng, nhìn chằm chằm vài người trước mặt, vẻ mặt không vui. Người nói xem, hôm qua bổn cung phái người tới thượng thư phủ, sao tới giờ vẫn chưa về? Bà ta vừa dứt lời, một thái giám mặc y phục tổng quản lập tức quỳ xuống. Nô tài vừa phái người tới chỗ của tiểu lưu xem, ở đó căn bản không người nào. Hoàng hậu nghe vậy tức giận đứng lên, một tay đập mạnh xuống bàn nhỏ. Trường Đức Phúc, người thật to gan, chuyện lớn như vậy, nếu ta không hỏi, người thế mà giấu giếm ta sao? Trương Đức Phúc sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, hướng về phía hoàng hậu mạnh mẽ dập đầu. Hoàng hậu nương nương, xin bớt giận, nô tài từ sáng nay đã dẫn người hỏi tung tích ngọc tỷ của hoàng thượng, hắn vừa mới rời khỏi mật thất. Người có thể hỏi được tung tích của ngọc tỷ sao? Nhắc tới ngọc tỷ mà Cửu Diệp hết truy nhiễm cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thuần Vũ Đế không phải là một vị hoàng đế tốt, không có cần chính và thương dân. Theo lý mà nói, ngoại trừ tảo triều buổi sáng thì sẽ trong ngự thư phòng làm việc. Tuy nhiên vì sự lười biếng của ông ta nên ngự thư phòng trong hoàng cung chỉ là vật trang trí. Nhiều nhất lúc lên triều có tâm quyết, còn không là xem tấu chương ở tẩm cung của riêng mình. Vì vậy rất nhiều người đều biết rằng ngọc tỷ của Thuần Vũ Đế được đặt trong cung điện của ông ta. Mà Cửu Diệp hết trì nhiễm mới vừa kiểm tra cung điện của Thuận Vũ Đế cũng không phát hiện ra được tung tích của ngọc tỷ, cho rằng bị hoàng hậu lấy đi mất. Không ngờ Thuận Vũ Đế lại còn giữ một cánh tay như vậy, khó tránh hoàng hậu đã nắm giữ được một nửa triều đình, kết quả còn dậm chân tại chỗ, không có hành động gì kế tiếp. Có lẽ vì chậm chạp không tìm được nguyên nhân ngọc tỷ bị mất tích nên tính khí hoàng hậu trở nên cực kỳ nóng nảy. Bà ta cũng biết tiểu lưu không biết được tin tức chuyện này, cũng không thể trách đến Trương Đức Phúc. Được rồi, người đứng lên trước, cùng bổn cung nói một chút, vì sao nhà ngươi có thể hỏi ra được tung tích của ngọc tỷ? Trên trán Trương Đức Phúc lần nữa đổ mồ hôi, hắn nơm nớp lo sợ, nói: Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài vô dụng, vì muốn đem đến cho hoàng thượng một đoàn ra oai phủ đầu, nô tài sai người mang Tề Trường Thuận rời khỏi ông ta. Chỉ như vậy, hoàng thượng cũng không ý định nói gì cả. Hoàng hậu tức đến nỗi nổi gân xanh, siết chặt nắm đấm. Không ngờ, cả đời ông ta vô dụng, lúc này lại trở nên cứng rắn như vậy. Dứt lời, bà ta sải bước đi về phía cửa. Hôm nay bổn cung sẽ đích thân gặp ông ta, muốn nhìn chút xem từ lúc nào xương của ông ta trở nên cứng rắn như vậy. Trương Đức Phúc thấy hoàng hậu ra tới cửa, vội vàng giao việc cho mấy thái giám rồi vội vàng đuổi theo sau. Vừa mới bước chân ra tới cửa thì có một tên ám vệ cả người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt bà ấy. Ám vệ quỳ một chân trên đất, hai tay nâng một tấm giấy đưa đến trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, đây là thứ thừa tướng yêu cầu thuộc hạ đưa tới. Trương Đức Phúc rất tình ý nhận lấy tờ giấy rồi cúi đầu đưa đến tay của hoàng hậu. Hoàng hậu mở giấy ra nhìn, sắc mặt hết sức không có kiên nhẫn, nói với ám vệ: Người trở về nói với phụ thân, bổn cung tối nay sẽ tự mình hỏi, bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải hỏi ra được tung tích của ngọc tỷ. Ám vệ hành lễ sau đó rời đi, hoàng hậu bị một đám người vây quanh đi về phía thiên phòng bên trong sân. Đến cửa thiên phòng, mấy tên thái giám cùng cung nữ tự giác tản ra hai bên đứng ngay ngắn. Trường Đức Phúc nói vài lời với mấy người họ rồi cùng hoàng hậu bước vào trong. Mắt thấy hoàng hậu cùng đoàn người tiến vào mà Cửu Diệp ôm Hách Trì Nhiễm lên xuống mấy cái cũng đổi vị trí. Tương tự như vậy mà Cửu Diệp nhẹ nhàng gỡ một viên gạch nhìn vào trong phòng. Theo lý, căn phòng này hẳn là nơi ở của những người đắc lực bên cạnh hoàng hậu, nhưng nơi này lại không có giường, nhìn từ bên trong thấy chất đống đồ đạc, ngược lại giống một gian phòng để đồ lặt vặt. Không ngờ tới, hoàng hậu vậy mà sớm có sự sắp xếp, bà ta thật sự tạo ra được một căn phòng bí mật ngay trước mắt hắn. Cái này thật là ứng với câu kia, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ai có thể nghĩ rằng nơi mà người hầu sinh sống lại chính là cánh cửa để vào mật thất. Hoàng hậu nháy mắt ra hiệu cho Trương Đức Phúc. Trương Đức Phúc liền nhanh đến vị trí trong cùng của căn phòng, nơi đó có đặt rất nhiều vật phẩm trên giá gỗ. Chỉ thấy Trương Đức Phúc đưa tay với qua đống đồ lặt vặt trên giá gỗ, lục lọi nhấn vào cái gì đó bên trong. Rất nhanh, giá gỗ liền bắt đầu chuyển động, di chuyển sang một hướng khác. Giá gỗ di chuyển, một tên thái giám vội vàng giơ ngọn đèn dầu đi lên phía trước. Ngay sau đó, hoàng hậu và Trương Đức Phúc một trước một sau sải bước đi vào. Không biết có phải Trương Đức Phúc lại nhấn vào công tắc nào đó trong căn phòng bí mật hay không. Sau khi cả nhóm bước vào, giá gỗ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Từ góc độ bọn họ tiến vào có thể kết luận mật thất được xây dựng dưới lòng đất, mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm cho dù đổi góc độ nào đi nữa thì cũng không thể nào quan sát được tình hình bên trong. Nhất là bọn họ trước khi chưa hiểu rõ tình hình cũng không thể bước dây động rừng. Vậy nên điều mà họ có thể làm bây giờ chỉ có thể đợi đoàn người hoàng hậu ra ngoài. Không biết có phải hoàng hậu sau khi vào mật thất không hỏi ra tung tích của Ngọc Tỷ được thuận lợi hay không. Chỉ qua một khoảng thời gian bằng uống một tách trà, giá gỗ đã được mở, hoàng hậu dẫn mấy người thở hổn hển từ trong bước ra. Trường Đức Phúc cong cổ như chim cút, cúi đầu đi theo sau bà ta, một câu cũng không dám nói. Các nô tài không nói gì, dĩ nhiên cũng sẽ không có người nào dám nói chuyện với hoàng hậu. Vậy nên Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp thấy được hoàng hậu là bị chọc tức đến nỗi không nói quá một lời, trở về tẩm điện của chính mình. Hai người lại lần nữa trở lại nóc phòng của tẩm điện quan sát. Hoàng hậu ngồi ở ghế chính một hồi lâu cũng không mở miệng, giống như trầm tư gì đó. Phải qua khoảng một tiếng đồng hồ, Trương Đức Phúc mới dám cả gan nhắc nhở: "Nương nương, thời gian không còn sớm. Cho dù có là chuyện trọng đại, ngài cũng không thể trễ nải thời gian nghỉ ngơi. Dẫu sao phượng thể là quan trọng nhất." Hoàng hậu đưa tay xoa xoa mi tâm, không nói lời nào, đứng dậy để Trương Đức Phúc dìu về phòng nghỉ. Ngay lúc bà ta nghỉ ngơi, có thể nhìn ra toàn bộ cung nhân trong tẩm điện cùng thở phào. Hoàng hậu nghỉ ngơi, dĩ nhiên nơi này không có gì để quan sát. Hai người yên lặng không tiếng động dời đến gần cửa phòng mật thất. Nơi đó vẫn như cũ có hai tên thái giám canh gác. Hơn nữa bọn họ vừa nãy đã quan sát qua rồi. Gian phòng này hai bên đầu có phòng, rõ ràng không có cái cửa sổ nào bên cạnh cả. Muốn đi vào được mật thất, bắt buộc phải đi bằng lối cửa chính. Hai tên cung nhân phụ trách canh chừng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng những người phụ trách tuần tra nơi khác, chẳng qua để giải quyết được đám người đó chỉ với hai người thì không thể. Hách Trì Nhiễm từ trong ý niệm động một cái, từ không gian lấy ra một túi thuốc mê giao cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhận lấy, thân hình nhanh chóng biến mất trước mặt Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm nhìn xuống thấy Mạc Cửu Diệp đã làm mấy cung nhân trước tẩm điện hoàng hậu hôn mê, ngày sau đó lại đến trước cửa mật thất lại làm cho hai tên cung nhân lần nữa gây mê. Cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không có khí tức xa lạ nào, mà Cửu Diệp mang theo Hách Trì Nhiễm tiến vào căn phòng bí mật. Thao tác vừa rồi của Trương Đức Phúc mà Cửu Diệp vẫn còn nhớ rõ. Hắn trực tiếp tìm đến cái chốt để mở khóa, dùng sức ấn mở chốt, cửa mật thất liền mở. Quả nhiên theo quan sát của bọn họ, lối vào là một lối đi ngầm, bên trong là một mảnh đen thùi. Hát Trì Nhiễm lấy đèn pin chiếu sáng vào hoàn cảnh trước mặt. Lối đi vào rộng hơn so với dự kiến, dưới chân còn có bậc thang. Hai người mò mẫm xuống và đi được khoảng 10 mét. Một mùi hôi thối kinh tởm ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Ngay sau đó, một giọng nam khàn khàn yếu ớt vang lên. Làm sao? Trẫm đã nói rõ rất nhiều lần, trẫm tình nguyện chết cũng sẽ không nói ra chỗ cất giấu Ngọc tỷ. Người không cần tới nữa. Đây là âm thanh của Thuận Vũ Đế. Đối với Mạc Cửu Diệp mà nói, giọng nói này không thể quen thuộc hơn nữa. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi hận thù không thể giải thích được. Nếu không phải hắn còn chút lý trí, hận không thể ra tay vào lúc này. Hát Trì Nhiễm mặc dù không có chút thân quen nào với Thuận Vũ Đế, nhưng khi nghĩ tới lúc cả nhà Mạc gia được gặp nhau, trong lòng nàng cũng cảm thấy có một sự căm hận không thể giải thích. Chẳng qua là so với sự thù hận của Mạc Cửu Diệp, đối với ông ta vẫn còn kém hơn một chút. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể Mạc Cửu Diệp có chút cứng ngắc, vì để phòng ngừa hắn làm ra chuyện kích động, nàng vội vàng nhéo bàn tay hắn một cái. Mạc Cửu Diệp giữ tay nàng, lắc đầu về phía nàng, ra hiệu rằng hắn không sao. Đi lòng vòng một lúc, phía trước đã có ánh sáng yếu ớt, Hát Trì Nhiễm liền thu đèn pin vào không gian. Càng đi sâu vào thì cái mùi hôi thối càng nồng nặc, hai người dần xuất hiện trước mặt Thuận Vũ Đế. Mượn chút ánh sáng yếu ớt có thể thấy là một gian phòng hình vuông, xung quanh phòng bày biện rất nhiều đồ mà Hách Trì Nhiễm không nói ra được tên của những thứ đồ đó. Có điều nhìn từ những hình thái của những đồ vật kia có thể xác định được những thứ đó đều là dụng cụ tra tấn thời cổ xưa. Thông qua những dụng cụ tra tấn kia có thể phán đoán nơi này là nơi mà hoàng hậu sẽ hành hình. Thẳng ngay vị trí của bọn họ, một cái chữ thập trên giá gỗ, trên người Thuận Vũ Đế chỉ mặc mỗi chiếc áo lót, tứ chi đã bị trói ở phía trên. Ở ngay cái góc xó bên cạnh hắn có một cái thi thể, không cần hỏi, đây hẳn là thi thể của Thái hậu. Không ngờ tới hoàng hậu độc ác như vậy, thậm chí đến cả một bà lão cũng quyết không bỏ qua. Lúc sống bảo không buông tha thì cũng được, nhưng chết cũng phải có tôn nghiêm. Phải biết rằng đây chính là Thái hậu của triều Đại Thuận. Thuận Vũ Đế dùng sức ngẩng đầu, tận lực không để những lọn tóc xộc xệch che đi tầm mắt. Đợi tới lúc có thể nhìn thấy rõ ràng những người đến là những khuôn mặt xa lạ, ông ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt một cái. Ngay thời khắc đó, ông ta đang muốn nói gì, Hát Tri Nhiễm đã từ không gian lấy ra ngâm châm, bởi vì nàng biết rõ Thuận Vũ Đế có thể bất khả xâm phạm trước mọi chất độc, thuốc viện cũng không tác dụng, cho nên Thuận Vũ Đế chưa kịp phản ứng, ngâm châm của nàng đã đâm vào huyệt ngũ của ông ta. Đợi sau khi chắc chắn đối phương sẽ không còn ý thức, mà Cửu Diệp nhanh chóng đi lên tháo hết dây thừng trên người ông ta xuống. Đôi phu thê phối hợp ăn ý, Hát Tri Nhiễm ngay tại thời điểm thân thể Thuận Vũ Đế bị tê liệt lập tức ngã xuống đất, vùng tay nhỏ đem người đưa vào không gian. Vừa rồi mà Cửu Diệp chẳng qua chỉ làm hôn mê mấy người thị vệ trong cung của hoàng hậu. Trong giai đoạn bất thường này, nàng không thể bất cẩn, chỉ để lại một vài người canh gác ban đêm. Lỡ mai có người đi ra thay ca hoặc làm chuyện gì đó, phát hiện những người đó hôn mê, bọn họ muốn âm thầm lặng lẽ rời khỏi cũng rất khó. Huống hồ mà Cửu Diệp, Hát Trì Nhiễm mục đích tới đây đêm nay là để tìm được tung tích Thuận Vũ Đế. Trước mắt người đã tìm được, tạm thời không cần thiết ở chỗ này nữa. Mà Cửu Diệp lần nữa quét mắt nhìn một phòng, thấy bên trong mật thất không có chút đầu mối hữu ích nào, thì kéo Hát Trì Nhiễm nhanh chóng rời đi. May mà tốc độ bọn họ nhanh, hai người vừa mới rời khỏi tẩm cung hoàng hậu thì nghe được bên trong có người hô người đâu. Không cần nghi ngờ, những thị vệ bị làm hôn mê bất tỉnh đã bị phát hiện. Bây giờ bên trong hoàng cung tất nhiên sẽ loạn lên, bọn họ nhất định phải tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Cân nhắc một phen mà Cửu Diệp cùng Hát Trì Nhiễm quyết định đến lãnh cung tạm thời tránh né. Theo sự hiểu biết của Mạc Cửu Diệp, vì xuất thân gia đình hoàng hậu có quyền lực lại còn hay ghen tị, nên hậu cung Thuận Vũ Đế cũng không có quá nhiều phi tần, thậm chí còn có một số phi tần phạm sai lầm bị người của hoàng hậu xử tử, ngay cả cơ hội được đưa vào lãnh cung cũng không có. Có thể nói Thuận Vũ Đế tại vị nhiều năm, lãnh cung hầu như chẳng cần dùng đến, bên trong căn bản là chẳng có người nào. Chẳng những thế, vị trí lãnh cung cực kỳ hẻo lánh, cho dù hoàng hậu phái người tới lục soát, trong thời gian ngắn cũng không thể lục soát tới nơi đó, thậm chí ngay cái địa hình lãnh cung này chắc cũng không nhớ nổi. Có được chủ ý mà Cửu Diệp mang hách truy nhiễm tới lãnh cung. Lãnh cung trong lịch sử nơi nào cũng cũ nát, nơi này cũng không ngoại lệ, nhất là mấy chục năm không ai dọn. Hai người tùy ý vào một gian phòng, vừa mới mở cửa, cảm giác như trước mặt có vô số mạng nhện, mà Cửu Diệp ngắt một túm cỏ dại, quơ đi đống mạng nhện trước mặt. Tuy nói nơi này an toàn, nhưng bọn họ cũng không dám mạo hiểm thắp đèn. Hai người lần mò đến một nơi tương tự với vị trí của chiếc giường, hết trì nhiễm ý động một cái, Thuần Vũ Đế như cũ vẫn đang trong trạng thái hôn mê, liền nằm thẳng tắp trên giường. Hết trì nhiễm lần nữa lấy ra ngâm châm đâm vào mấy chỗ huyệt vị, rất nhanh Thuần Vũ Đế liền tỉnh. Thuần Vũ Đế cảm giác được tình cảnh biến hóa, cảnh giác ngồi dậy, mặc dù đen thui nhưng vẫn có thể thấy có chướng ngại vật. Thuần Vũ Đế cảm nhận được trước mặt có hai bóng người đen đang đứng. Các người rốt cuộc là người nào? Không thể không nói, làm hoàng đế của một nước, mặc dù ngu ngốc một chút nhưng lại không bị mất chút chí khí nào. Hách Trì Nhiễm biết một khi mà Cửu Diệp mở miệng nói, rất dễ bị Thuần Vũ Đế nhận ra, vì vậy nàng liền giành nói: chúng ta là tới cứu người. Hách Trì Nhiễm đối với Thuận Vũ Đế chẳng có mấy ấn tượng tốt, giọng điệu hiển nhiên sẽ không tốt hơn là bao. Thuận Vũ Đế mặc dù không thích giọng điệu này, nhưng ông ta cũng là người có đầu óc, biết rằng lúc này không phải thời điểm bày ra dáng vẻ trịnh thượng. Là ai phái các người tới cứu ta? Là ai thì ngươi không cần biết, ta chỉ muốn biết trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như người trả lời đúng sự thật, sẽ có lợi cho người. Hách Trì Nhiễm như cũ không khách khí, đối đãi như vậy với tên đế vương ngu dốt. Không cần thiết phải có thái độ khách khí. Thuần Vũ Đế không cách nào đoán được thân phận hai người, nhưng trong lòng cũng rõ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất có thể lật lại bàn cờ. Là trẫm bất cẩn, rơi vào bẫy của nàng ta. Dừng một chút, Thuần Vũ Đế tiếp tục nói: hoàng hậu sau khi nuôi tứ hoàng tử không lâu, trẫm phát hiện thị vệ bên người cũng bị đổi. Trong thời gian chuẩn bị gọi người tới để hỏi, những thị vệ kia liền chẳng giải thích, đem trẫm bắt đi, nhốt ở nơi tối tăm không có lấy nổi ánh mặt trời. Người không biết người bị nhốt ở đâu sao? Hách Tri Nhiễm hỏi. Bởi vì ngay lúc trẫm bị bắt, đang muốn kêu cứu thì liền bị đám người kia đánh ngất xỉu. Khi tỉnh, chính là chỗ mà hôm nay các ngươi đã cứu trẫm. Hách Trì Nhiễm gật đầu, tỏ ý ông ta tiếp tục nói. Sau đó trẫm phát hiện, người bắt trẫm đi đích thị do hoàng hậu phái người tới. Trước khi trẫm bị bắt đi, đã mơ một giấc mơ. Trong mơ trẫm thấy Ngọc Tỷ bị mất. Trẫm lo lắng giấc mơ biến thành sự thật, liền giấu Ngọc Tỷ đi. Cũng may trong giấc mơ đó, người của hoàng hậu không tìm được Ngọc Tỷ, mới để cho trẫm sống sót. Người yên tâm, chúng ta không hứng thú Ngọc Tỷ. Hiện tại trên triều cơ bản đã dưới sự kiểm soát của thừa tướng. Muốn lấy lại Đại Thuận thì không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Hách Trì Nhiễm nhắc nhở nói. Trẫm bây giờ vô cùng căm ghét đám người hoàng hậu. Nếu trẫm có thể hồi sinh, trẫm nhất định sẽ giết chúng. Người nói những lời này cho chúng ta cũng vô ích, phải có hành động thực tế. Giọng Hách Trì Nhiễm có chút khinh thường, loại chuyện này không phải chỉ nói chút là có thể hoàn thành, nhất là thời điểm bây giờ toàn bộ triều đình đã bị Tiết gia khống chế hơn phần nữa, muốn lấy lại được nào có dễ dàng. Thuần Vũ Đế siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: chỉ cần bọn họ không lấy được Ngọc Tỷ, cả đời này cũng đừng nghĩ có thể trở thành hoàng đế. cho dù hoàng hậu có nuôi dưỡng tứ hoàng tử, không có thánh chỉ của trẫm cũng không thể làm được chuyện gì. Hách Trì Nhiễm giờ phút này không biết nên nói cái gì cho phải. Một ngọc tỷ chỉ có thể tạm thời kìm hãm hoàng hậu được một thời gian lâu dài người ta sớm muộn cũng nghĩ ra được đối sách. Trong lịch sử tình huống như này cũng không phải chưa xảy ra, chỉ cần nắm đại quyền ngọc tỷ có nghĩa gì chứ? Ta khuyên người vẫn nên nghĩ ra một số biện pháp thực tế chút. Ngọc tỷ đơn giản, nếu như gặp được một thợ điêu khắc giỏi, hoàn toàn có thể khắc lại được. Thuần Vũ Đế nghe vậy có chút ngây ngốc, ông ta kinh ngạc nhìn Hắc Trì Nhiễm. Vậy các ngươi nói xem, phải làm như thế nào? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận rằng mình vô dụng sao? Dưới sự cai trị của ngươi, dân chúng nghèo khổ, cuộc sống của họ rất khốn khổ. Trong cuộc chiến tranh biên giới, nếu không phải có Mạc Gia thì chẳng bao lâu nữa địch quốc sẽ tấn công, nhấn chìm toàn bộ Đại Thuận và lãnh thổ của ngươi. Phía sau những lời này, theo lý mà nói, Hách Trì Nhiễm không nên nói những lời sau, nhưng nàng chính là không nhịn được bất bình vì Mạc Gia. Bên trong gian phòng không có bất kỳ ánh sáng nào, cho dù là năng lực nhìn ban đêm của Mạc Cửu Diệp có khá thế nào cũng không cách nào nhìn được biểu cảm của Thuận Vũ Đế. Có điều hắn và Hách Trì Nhiễm đều cảm nhận được. Thuận Vũ Đế sau khi nghe những lời này, cơ thể khẽ run một chút. Điều này nói lên bất kể việc bị lưu đày của Mạc gia có bất công hay không, điều đó cũng không khiến ông ta cảm động. Chuyện Mạc gia trong lòng trẫm tự có định luận, còn chưa tới phiền người giáo huấn trẫm. Rất rõ Thuận Vũ Đế không muốn nhắc tới chuyện của Mạc gia. Hách Trì Nhiễm cũng biết lúc này không phải lúc thích hợp nói những chuyện oan uổng mà Mạc gia phải chịu đựng. Vừa mới phát tiết ra một chút, lúc này trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Ta hỏi ngươi, thế cục hôm nay ngươi rốt cuộc có biện pháp gì tốt để thay đổi? Nếu như có, cần phải báo cho ai, làm những gì? Chúng ta có thể giúp người truyền lời. Mục đích vào trong kinh thành của Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chủ yếu là diệt trừ những nguy hiểm đến Mạc gia trong tương lai, tiêu diệt hết tất cả những kẻ có thể gây ra mối đe dọa với Mạc gia. Hành động bọn họ cứu Thuận Vũ Đế ngày hôm nay hoàn toàn là vì Phí Nam Vũ, nói lớn hơn chút cũng là vì thiên hạ chúng sinh. Mấy nhị tử của trẫm không ai đủ tiêu chuẩn đảm nhận trọng trách lớn, nếu không trẫm đã không trì hoãn việc lập người thừa kế. Hôm nay xem ra đúng như chứng thật suy nghĩ của trẫm. Trước tiên không nói tới sự mất tích của Nam Hằng, Nam Thụy cùng Nam Kỳ, cả ngài vân vân dạ dạ, không một chút phong độ nào của bậc đế vương. Một người vui mừng khôn xiết nhưng lại thiếu đầu óc. Thuận Vũ Đế có thể nói ra những lời này mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng chưa nghĩ tới. Nhất là mà Cửu Diệp, trong ấn tượng của hắn, Thuận Vũ Đế vẫn luôn ngu dốt vô đạo, thích nghe những lời xàm ngôn, ưa nịnh của đám tiểu nhân. Không ngờ ông ta hôm nay có thể nói vậy, chẳng lẽ những ngày qua ông ta bị hoàng hậu bắt nhốt, đầu óc lại trở nên thanh tĩnh. Nhưng những điều này cũng không khả năng. Chuyện tuyển chọn người thừa kế trong triều sớm đã có người mang ra thảo luận. Nếu như ông ta cảm thấy nhi tử nào phù hợp, đã không để trống lâu như vậy rồi. Trong lòng mà Cửu Diệp có chút nghi ngờ, Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy vậy. Ngay tại lúc trong lòng hai người đang có suy đoán, Thuận Vũ Đế mở miệng lần nữa. Trẫm không ôm hy vọng gì với ba nhi tử. Vốn tưởng hoàng hậu nuôi dưỡng tứ hoàng tử từ nhỏ có thể tiến hành dạy bảo, bây giờ nhìn lại vẫn là trẫm nghĩ quá ngây thơ. Trước mắt bây giờ đem Nam Thụy so sánh với Nam Kỳ, trẫm chỉ có thể đặt hy vọng lên người Nam Kỳ. Ít nhất hắn ta so với Nam Thụy còn có khí phách hơn chút. Trẫm hy vọng các người có thể nghĩ cách giúp Nam Kỳ gặp mặt trẫm. Trẫm giao cho hắn một ít đồ có thể giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt với hai người xa lạ, Thuận Vũ Đế không nói hẳn ra là giao cho Nam Kỳ thứ đồ gì, nhưng mà Cửu Diệp với Hách Trì Nhiễm đều biết đây là lá bài tẩy cuối cùng của ông ta. Hơn nữa, từ những lời phán đoán của ông ta, bọn họ vừa rồi quả thật đánh giá cao đầu óc Thuần Vũ Đế. Vốn tưởng ông ta đã nhìn thấu bản tính của ba đứa nhi tử, bọn họ cũng không ngốc nghếch như bề ngoài. Nhưng ông ta lại lựa chọn tin tưởng hoàng hậu để bà ta nuôi dưỡng tứ hoàng tử. Bất kể Thuần Vũ Đế rốt cuộc là người như nào, những điều này đều không phải điều mà Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm quan tâm tới. Thật ra là do ngươi không biết, ngươi còn có một nhi tử vô cùng có tài. Chẳng qua, người này từ lúc ra đời đã lưu lạc nhân gian, chịu biết bao nhiêu khổ nạn. Thuần Vũ Đế kinh hãi chớp mắt, ngay sau đó trợn to mắt nhìn hai người. Mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng cũng đủ để lòng ông ta cảm thấy bất an. Các người rốt cuộc là ai? Có phải ngươi là người của Tiết thị kia phái tới? Mọi mốt thông tin Ngọc tỷ từ miệng của trẫm. Hát Trì Nhiễm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không để ý tới nơi cất Ngọc tỷ của người đâu. Những lời của ta vừa nói đều là sự thật. Nếu không tin, người có thể đích thân đi hỏi Viên Quý Phi liền biết thôi. Việc này có liên quan thế nào với Viên Quý Phi? Thuần Vũ Đế càng mê man. Bởi vì nhi tử này là do Viên Quý Phi sinh ra. Hát Trì Nhiễm cũng không kiên nhẫn kể chuyện cho Thuận Vũ Đế, nàng chỉ là đại khái nói tình hình của Phí Nam Vũ. Muốn biết nhiều hơn, nàng cảm thấy phải do Viên Quý Phi tự mình nói. Thuận Vũ Đế nghe được đại khái liền tức giận không thôi. Ngu xuẩn! Ông ta hất sạch đồ đạc trên bàn xuống nhưng vẫn tức giận, kết quả là động tác không thể thực hiện được, trước mặt chỉ toàn là không khí. Thuận Vũ Đế giận đến mức ở đó ngực không ngừng phập phồng. Hát Trì Nhiễm không nhịn được nhắc nhở: người nếu không muốn đám người hoàng hậu tìm được chỗ này thì đừng có lớn tiếng phát tiết. Thuần Vũ Đế dù gì cũng làm đế vương mấy chục năm, ông ta trước đây tất thảy có thói quen không coi trọng mọi người mọi việc. Lúc này mặc dù ông ta đến nơi có hoàn cảnh như thế, nhưng một số điều nhiều năm trở thành thói quen cũng không cách nào thay đổi. Cũng chưa phải tới phiền nhâu tài như các người giáo huấn trẫm. Hát Trì Nhiễm khoanh tay lãnh đạm nói: chớ quên, mạng của người là do chúng ta cứu. Người đường đường là đế vương lại dùng thái độ như vậy đối với ân nhân cứu mạng của người sao? Thuận Vũ Đế cũng không phải là người hoàn toàn không có đầu óc. Bất kể là người trước mặt nói những điều vừa rồi là thật giả, ông ta cũng còn ý thức được mạng mình bây giờ đang nằm trong tay của người ta. Nghĩ tới những cái này, ông ta liền thu lại thái độ. Chỉ cần các người có thể bảo đảm tính mạng của trẫm, tương lai trẫm nhất định không bạc đãi các người. Hát Trì Nhiễm lười cùng hắn ở chỗ này vòng vo. Nếu người muốn làm rõ sự thật, ngoan ngoãn đợi ở đây, ta sẽ nghĩ biện pháp mang Viên Quý Phi tới. Lời ta nói thật hay không, hỏi chút sẽ biết. Thuần Vũ Đế lần nữa ngẩng đầu, có chút không tin được. Các người có biện pháp mang nàng ấy tới sao? Mặc dù ông ta không tận mắt chứng kiến được tình huống bên ngoài, nhưng cũng biết rõ ông ta vừa được hai người này cứu ra ngoài, tiện nhân Tiết thị kia nếu phát giác được sẽ phái đông đảo người hầu đi tìm kiếm. Chắc hẳn trong hoàng cung lúc này đã xuất hiện cảnh tượng toàn là thị vệ lục soát khắp nơi. Đối mặt Thuận Vũ Đế, Hát Trì Nhiễm không đủ kiên nhẫn giải thích. Chỉ cần người còn muốn đại thuận mang họ Nam, hiện tại người phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Được, ta ở đây chờ ngươi. Thuận Vũ Đế biết được hiện giờ mình không còn lựa chọn nào. Hát Trì Nhiễm mà Cửu Diệp không ý định lãng phí thời gian. Với khả năng của mà Cửu Diệp và không gian của nàng, hai người không cần lo lắng bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm kiếm. Chưa kể bây giờ tất cả bọn họ đều ăn mặc như thị vệ, lượn lờ một chút cũng không sao. Rời khỏi lãnh cung lạnh lẽo, bên ngoài chẳng có một bóng người. Có thể thấy mà Cửu Diệp đã lựa chọn đúng khi đưa Thuận Vũ Đế tới. Ít nhất trong thời gian ngắn, những người đó sẽ không tìm thấy nơi này. Chỉ cần cho bọn họ một giờ đưa Viên Quý Phi tới để nàng ta xác nhận thân phận của Phí Nam Vũ là đủ. Dù họ đã thay đổi diện mạo, hạn chế sự nghi ngờ, nhưng cả hai vẫn cố gắng hết sức tránh sự truy đuổi của lính canh. Mà Cửu Diệp sở hữu đôi chân nhanh nhẹn, thỉnh thoảng hắn giữ lấy Hách Trì Nhiễm di chuyển bằng khinh công. Trong thời gian ngắn, họ đã đến được tẩm cung của Viên Quý Phi. Nơi này vẫn như cũ, nhưng từ dấu chân trước cửa vẫn có thể thấy đám lính canh đã lục soát nơi này rồi rời đi. Hai người vẫn trèo tường vào. Sau khi giải thích sự việc rõ ràng với Viên Quý Phi, Viên Quý Phi bằng lòng tới gặp Thuận Vũ Đế giải thích chuyện hài tử. Tuy nhiên, họ không thể cứ thế đi cùng Viên Quý Phi được. Quý Phi nương nương, nhưng người đã biết tất cả những người ngoài kia đều là người của Hoàng hậu. Chúng ta đưa người tới gặp hoàng thượng, chỉ cần hợp tác với chúng ta, Hách Trì Nhiễm nhắc nhở. Yên tâm, bổn cung sẽ nghe theo các người, Viên Quý Phi thành thật cam đoan nói. Còn có, ta cùng phu quân có thân phận nhạy cảm, cần nhắc điều này để chúng ta giúp đỡ Phí tiên sinh và giữ bí mật. Đừng lo, bổn cung sẽ không nói, cho dù hoàng thượng có hỏi, ta sẽ nói các người do Nam Vũ phái tới. Viên Quý Phi chính là khôn ngoan, Hách Trì Nhiễm không cần gì để nói, nàng lấy chiếc kim bạc từ không gian, nói một câu. Đắc tội. Chẳng bao lâu, Viên Quý Phi chìm vào giấc ngủ, Vương Mà Mà một bên nhìn thấy có hơi hoảng hốt, mà Cửu Diệp tùy ý ném ra một ít thuốc trước khi Vương Mà Mà ngã xuống, liền cùng Hách Trì Nhiễm đỡ bà lên giường. Hai người trở lại lãnh cung. Trước khi bước vào nơi Thuận Vũ Đế ở, họ đã đưa Viên Quý Phi ra khỏi không gian. Sau khi Hách Trì Nhiễm thực hiện các bước chăm cứu, giảm bớt tình trạng hôn mê, đi vào bên trong cùng với Viên Quý Phi còn đang ngơ ngác. Thuận Vũ Đế cảnh giác ngay khi nghe tiếng động, nhanh chóng tìm chỗ trốn. Ông ta cảnh giác Viên Quý Phi lại vô cùng lo lắng, tuy đã sẵn sàng đối mặt tội khi quân, nhưng khi đối mặt thật thì không thể không có chút khẩn trương. Hoàng thượng, người ở đây sao? Nghe giọng Viên Quý Phi, Thuận Vũ Đế liền thở vào, trầm giọng nói. Trẫm ở đây. Mặc dù Viên Quý Phi rất lo lắng, nhưng vẫn không quên lễ nghi, nàng quỳ xuống hướng giọng nói Thuận Vũ Đế. Hoàng thượng, thần thiếp có tội. Thuận Vũ Đế vừa nghe những gì Hách Trì Nhiễm nói, trong tâm bỗng nhiên có chút ác cảm với Viên Quý Phi. Nếu như trước đây Viên Quý Phi có làm việc sai trái như thế nào, ông ta sủng ái nàng ta như vậy chắc chắn không trách phạt. Nhưng giờ phút này ông ta đã hiểu được tình cảnh của mình. Nói gì đến trừng phạt Viên Quý Phi, hiện tại ngay cả chính mình cũng không thể bảo vệ được. Người đứng dậy trước, nói cho ta biết những gì đã xảy ra vào năm đó là như thế nào. Viên Quý Phi lau nước mắt, nàng ta kể lại tất cả những chuyện sai trái khi đó nàng từng phạm phải. Khi cần thiết, Hách Trì Nhiễm cũng sẽ thực hiện một số biện pháp bổ sung. Thuận Vũ Đế tin những điều Viên Quý Phi nói, bây giờ nàng ta liều mạng nói sự thật cho Hoàng thượng. Nói ra điều này có thể sẽ chết, nhưng tất cả đều vì đứa con của mình. Trẫm vừa nghe bọn họ nói, tài năng và trí tuệ của Nam Vũ vượt trội hơn cả Nam Thụy và Nam Kỳ. Nếu như vậy, trẫm sẵn sàng truyền ngôi cho hắn. Nhưng trước hết, trẫm sẽ quyết định sau khi tận mắt nhìn thấy hắn. Thuần Vũ Đế đã làm điều này, cả mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm có thể hiểu, ông ta cũng không dễ dàng tin đời Viên Quý Phi. Hơn nữa, ông ta vừa mới nói vẫn còn con át chủ bài cuối cùng trong tay có thể sử dụng. Ông ta muốn gặp Phí Nam Vũ trước khi quyết định phải làm gì kế tiếp, đây cũng là hành động thận trọng. Ý thức Hách Trì Nhiễm đi vào không gian, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 3 giờ sáng, hiện giờ phải đưa Viên Quý Phi về, đã quá muộn rời khỏi hoàng cung trước bình minh. Tối nay ta sẽ tìm cách đưa Phí tiên sinh đến gặp các người. Về phần an toàn của người, sau khi chúng ta rời khỏi cũng không thể giúp được gì. Hách Trì Nhiễm tin rằng sẽ không khó để Thuận Vũ Đế tìm nơi ẩn náu trong lãnh thổ của mình mà không bị người của Hoàng hậu phát hiện. Ai ngờ Thuận Vũ Đế chưa kịp nói, Viên Quý Phi đã lên tiếng. Người có thể nghĩ biện pháp đưa Hoàng thượng tới chỗ của ta sao? Chỗ của ta bị người hoàng hậu lục soát, tạm thời coi như an toàn. Viên Quý Phi là người thông minh, mặc dù nàng ta không biết phu thê mà Cửu Diệp đưa nàng ta tới gặp Thuần Vũ Đế bằng cách nào, nhưng trong thâm tâm nàng ta biết hai người cũng có thể mang Thuần Vũ Đế đến chỗ nàng ta, chưa kể chủ ý này của Viên Quý Phi thật sự rất tốt. Bất chấp lời Hách Trì Nhiễm nói ra để Thuận Vũ Đế tìm cách trốn tránh, thật ra trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Dù sao thì nàng và Mạc Cửu Diệp đã làm được rất nhiều việc, quân cờ chết giữa đường cũng không phải kết quả họ mong muốn. Đúng như Viên Quý Phi đã nói, tẩm cung của nàng ta đã bị lục soát. Lúc này hoàng hậu hiện tại đang nóng lòng tìm kiếm Thuận Vũ Đế, nơi đó của nàng ta an toàn trong một khoảng thời gian. Để đề phòng bất trắc, Hách Trì Nhiễm không muốn lãng phí thời gian. Nàng lấy cây kim bạc từ không gian tìm huyệt đạo của hai người, đâm xuống. Lần này, sau khi rời khỏi lãnh cung, số lượng thị vệ bên ngoài tăng đáng kể. May mắn mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đều cải trang. Trên đường đi, họ đã bị thẩm vấn vài lần và vượt qua suôn sẻ. Khi họ tới được tẩm cung Viên Quý Phi, Hách Trì Nhiễm thả người, đồng thời cùng với Vương Ma Ma dùng kim bạc đánh thức ba người họ trước khi cùng mà Cửu Diệp rời khỏi. Lần này họ không thể sử dụng lệnh bài trở ra dễ dàng như lúc trước, vì trên đường đã nghe một số lính canh nói đại môn hoàng cung bị phong tỏa, trong khoảng thời gian ngắn không ai được phép tùy tiện đi vào. Khi có nhiều thị vệ, vượt tường cũng không phải biện pháp tốt nhất. Dù sao, để có thể làm thị vệ trong cung, chắc chắn không thể là kẻ yếu đuối, đặc biệt là tiểu kiều thê của mình mà Cửu Diệp không dám mạo hiểm. Hách Trì Nhiễm cũng nhận ra sự rắc rối của chuyện này, nhưng hôm nay dù thế nào họ cũng phải rời khỏi đây trước bình minh. Mà Cửu Diệp suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra một cách. Hai người đi đến gần quốc khố. Từ khi quốc khố bị người cướp phá, chỉ trong một năm, cho dù Thuận Vũ Đế có thế lực tới đâu cũng không thể thu thập được nhiều ngân khố như vậy cất giữ bên trong. Có thể nói quốc khố hiện tại chỉ là một cái danh nghĩa, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, sau khi hoàng hậu lên nắm quyền, bà ta chắc chắn sẽ tận dụng tất cả tài sản trong quốc khố, trong đó nhất định phải còn có thứ gì giá trị, có lẽ là vì thế mà những lính canh nơi này trông yếu hơn trước. Khi bọn họ dọn sạch quốc khố cũng không giấu lối đi bí mật, Thuần Vũ Đế phát hiện rằng kho bạc bị đánh cắp, tên trộm đã đi vào lối bí mật, chắc chắn sẽ có người tới chặn nó. Chỉ là hiện tại, an ninh trong cung rất chặt chẽ, bọn họ chỉ có thể tới đây thử tìm kiếm cơ hội. Xung quanh quốc khố đều có lính gác, nhưng là hai đội tuần tra qua lại. Mà Cửu Diệp quan sát một lúc, hắn phát hiện ra lối vào quốc khố có một đoạn sẽ khuất tầm mắt. Chỉ có điều, thời gian này rất ngắn. Tính theo thời gian của đồng hồ treo tường trong không gian của nàng thì chỉ khoảng một phút. Nói cách khác, nếu họ muốn vào quốc khố mà không sợ ai phát hiện thì phải mở được khóa. Và vào trong vòng một phút, Hách Trì Nhiễm cũng nhìn thấy manh mối đó. Phu quân, ổ khóa cửa cứ giao cho ta. Để mở được khóa, Hách Trì Nhiễm cũng không xa lạ gì, kiếp trước nàng đã học được một số kiến thức. Ổ khóa thời đại này không thể so sánh với sản phẩm công nghệ thời hiện đại, cấu trúc cũng rất đơn giản. Dù là nàng có thất bại cũng không sao, tình huống xấu nhất nếu lính canh xuất hiện, nàng sẽ mang mà Cửu Diệp trốn vào không gian. Tóm lại, chỉ cần phu thê bình an vô sự, thử bao nhiêu lần cũng không vấn đề. Được rồi, ta nhân cơ hội này xem thử, nếu không có tác dụng, lập tức trốn vào không gian. Dứt lời, đúng lúc, tầm mắt thủ vệ đã rời khỏi cửa chính, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhanh chóng đi tới cửa. Lần này, nàng mở khóa được khá dễ dàng, nhanh chóng thành công, hai người không dám lên tiếng, mà Cửu Diệp mở cánh cửa quốc khố thông qua một khoảng trống vừa hai người chui lọt vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiện tại trời vẫn tối, các lính canh thậm chí không thể nhận ra ổ khóa đã biến mất, miễn là cánh cửa vẫn được đóng kín như ban đầu thì được xem như là mọi thứ đều ổn. Quả nhiên như dự đoán, những vật phẩm được chứa bên trong có thể nói là rất ít, thoạt nhìn không có giá trị mấy. Ngay cả như vậy, Hách Tri Nhiễm cũng không ý định bỏ qua. Mặc dù những thứ này thuộc về quốc khố, nhưng Thuận Vũ Đế không bao giờ dùng chúng giúp ích cho bá tính. Hách Tri Nhiễm không cảm thấy bất kỳ áp lực nào khi cướp bóc chúng. Dọn sạch quốc khố một lần nữa, vốn đã có ít vật phẩm, Hách Tri Nhiễm có thể nhẹ nhàng lấy sạch chúng chỉ bằng cách đi ngang qua. Bởi vì lần trước họ đã lấy đi rất nhiều viên dạ minh châu, nên bây giờ trong kho chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ để thắp sáng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm tình của hai người. Mà Cửu Diệp đưa Hách Tri Nhiễm vào lối đi bí mật lần trước họ vào, chắc chắn nó đã bị phá hủy. Hách Tri Nhiễm nhìn vào vị trí ban đầu của lối đi bí mật, hỏi: "Phu quân, lối đi bí mật đã không còn, làm sao đây?" Mà Cửu Diệp không nản lòng vì lối đi bí mật bị phá hủy. "Thật ra lối đi bí mật là lối thoát hiểm được triều đình đặc biệt thiết lập. Đối với Hách Tri Nhiễm không có gì đáng ngạc nhiên khi triều đình đặc biệt thiết lập một lối thoát, bởi vì từ lịch sử mà nàng biết, nhiều vị hoàng thượng lo lắng về những tình huống bất ngờ sẽ luôn tìm cách tạo ra một lối thoát cho mình. Nói cách khác, con đường mà Mạc Cửu Diệp đã đi khi đưa nàng vào quốc khố là một đường hầm trốn thoát do một vị hoàng đế nào đó của triều Đại Thuận đã đào cho. Nếu là một lối thoát hiểm, chắc chắn chỉ có hoàng thất mới biết. Tại sao chàng lại biết được? Đây cũng là vấn đề mà Cửu Diệp chuẩn bị giải thích với nàng. Khi còn nhỏ, ta được đưa vào cung làm bạn đồng hành với Nam Kỳ, bởi vậy mới đến đây, nên bọn ta chưa quen biết nhau. Nam Kỳ có tính cách kiêu ngạo, nóng nảy. Sau khi bị hắn ta bắt nạt, ta chỉ chạy lanh quanh một mình, thì chạy tới đây. Lúc đó ta vô tình phát hiện được lối đi bí mật này. Hách Tri Nhiễm suy đoán ngay từ đầu tại sao mà Cửu Diệp lại biết được lối đi bí mật. Hóa ra hắn biết được từ bé. Với tính khí trung thành của Mạc Cửu Diệp, hắn đương nhiên không nói bí mật lớn như vậy. Khi đưa hắn đến dọn sạch quốc khố, chắc chắn lúc đó hắn vô cùng tức giận sụp đổ trước hành vi của Thuận Vũ Đế. Nói tới đây mà Cửu Diệp cũng không nhàn rỗi, bởi vì hắn và Hách Tri Nhiễm không tin rằng Thuận Vũ Đế sẽ đủ can đảm phá hủy con đường thoát thân của triều đình. Tốt nhất là nó chỉ có một lối vào và một lối ra khác. Mà Cửu Diệp biết rõ kết cấu lối đi bí mật, đặc biệt là vị trí lối vào hoàng cung, không thể tách rời quốc khố. Hai người chậm rãi đi vào, cẩn thận cảm nhận sự kỳ lạ phía dưới. Đi một chút, Hách Tri Nhiễm kéo lấy Mà Cửu Diệp. "Phu quân, ta cảm thấy gạch dưới chân như bị lỏng ra." Nghe vậy mà Cửu Diệp quỳ xuống kiểm tra, có một khoảng trống rõ ràng xung quanh viên gạch mà Hách Tri Nhiễm dẫm phải. Để xác định suy đoán, nàng đã cố tình dẫm lên, quả nhiên những viên gạch dưới chân nàng khẽ rung chuyển. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng bước sang một bên mà Cửu Diệp lấy một con dao sắt chỉ vào một khe hở, dùng một lực nhẹ, những viên gạch nghiêng lên, một lỗ đen xuất hiện trước mắt. Mà Cửu Diệp trong lòng cười lạnh, Thuận Vũ Đế thật thông minh, ông ta cho rằng mật thất sẽ biến mất nếu thay đổi lối vào sao? Tất nhiên hắn sẽ không xem nhẹ chỉ vì tìm được lối đi bí mật quá nhanh. Dù sao, quốc khố bị cướp một lần, nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó thì mật đạo này thật sự sẽ không có giá trị gì. Hách Tri Nhiễm cũng nghĩ tới, mặc dù đã tìm được lối vào nhưng cũng không thể tùy tiện đi xuống. Suy nghĩ chút, nàng lấy một cái chăn bông từ không gian ném nó xuống. Vừa ném vào, hai người liền nghe thấy phía dưới có tiếng xèo xèo. Quả nhiên có thể thấy Thuần Vũ Đế đã phái người tới cắm rất nhiều mũi tên ẩn. Một lúc sau, âm thanh dần biến mất, Hách Tri Nhiễm vẫn lo lắng, lại ném chăn sang hướng khác, thao tác tương tự thực hiện 4 lần liên tiếp. Sau khi không nghe thấy âm thanh của mũi tên nào, mà Cửu Diệp dẫn đầu đi về phía trước. Sau khi chắc chắn bên trong không nguy hiểm, mà Cửu Diệp mới kéo Hách Tri Nhiễm xuống để đề phòng người khác phát hiện manh mối. Sau khi xác nhận Hách Tri Nhiễm vẫn an toàn, mà Cửu Diệp quay lại lần nữa, hắn nhấc viên gạch vừa rồi đặt lại vị trí cũ. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu, nhưng ít nhất không ai nhìn thấy sự khác thường rõ ràng. Hách Truyền Nhiễm lấy đèn pin từ không gian vừa quan sát tình hình, đồng thời hai người vừa thận trọng tiến về phía trước. So với lần trước mà Cửu Diệp đưa nàng tới, lần này nàng có vẻ không lo lắng lắm nên quan sát kỹ hơn. Mà Cửu Diệp khi còn bé vô cùng ham chơi nên đã đi lại lối đi bí mật này rất nhiều lần. Đi khoảng 100 mét, Hách Trì Nhiễm đột nhiên ngừng. Ánh sáng đèn pin được chiếu vào một phần của bức tường. Mà Cửu Diệp biết chắc hẳn thê tử của mình đã thấy được điều gì đó kỳ lạ. Hách Trì Nhiễm chỉ vào vị trí được đèn pin chiếu sáng, nói: "Phu quân, mau nhìn vào đây." Mà Cửu Diệp chăm chú nhìn vào, nhìn thấy một ấn ký trên tường. Điều đặc biệt là ấn ký này xuất hiện ở đây mà Cửu Diệp đẩy bằng một tay mà không hề dùng chút sức. Nào ngờ bức tường có ấn ký từ từ lùi về phía sau. Cả hai đều không nghĩ rằng thật sự có một hang động khác trong mật thất. Hách Trì Nhiễm soi đèn pin vào cái lỗ trên tường, thấy cảnh tượng này, nàng và Mạc Cửu Diệp vô cùng sửng sốt. Thật ra bên trong có một gói hình vuông bằng sa tanh màu vàng sáng. Không cần nói, Mạc Cửu Diệp hay cả Hách Trì Nhiễm cũng biết đây là cái gì. "Phu quân, không ngờ Thuận Vũ Đế lại cất giấu ngọc tỷ ở chỗ này. Đây là điều mà Mạc Cửu Diệp không hề ngờ tới. Nếu đã tìm được thì hãy mang nó đi." Hách Trì Nhiễm không nghĩ vậy, dù họ không ý định chiếm đoạt ngay vàng, nhưng sau khi lấy đi có thể trực tiếp đưa nó cho Phí Nam Vũ, đây có thể được coi là ân huệ rất lớn. Nếu Phí Nam Vũ không thể thành công trở thành thái tử sau khi gặp Thuận Vũ Đế, đây cũng có thể trở thành một con bài mặc cả cho hắn ta. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ chút, đem ngọc tỷ để vào không gian. Mà Cửu Diệp cẩn thận kiểm tra và không tìm thấy vật phẩm nào khác trước khi khôi phục bức tường về trạng thái ban đầu. Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường bí mật, rời đi khi trời vừa rạng sáng. Lối ra không còn là địa điểm lúc đầu, cũng là một ngôi nhà riêng nhưng không còn giống trước mà Cửu Diệp vốn quen thuộc với kinh thành. Hắn ra khỏi nhà quan sát thì ra đã tìm được vị trí. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Giữa lối vào mật đạo do Thuận Vũ Đế thay đổi và lối vào ban đầu chỉ có khoảng một sân nhỏ. Điều này cho thấy ông ta làm việc có tính chiếu lệ như thế nào. Chỉ là chiếu lệ thôi, nhưng đó không phải việc mà Cửu Diệp. Hắn muốn đưa Hách Trì Nhiễm đến Phí Phủ trước bình minh. Thuận Vũ Đế biến mất trong căn phòng bí mật của hoàng hậu. Điều này gây ra tình trạng bất ổn trong hoàng cung và ảnh hưởng đến những người bên ngoài. Khi hai người rời khỏi ở lối vào bí mật, họ phát hiện trên đường có nhiều thủ vệ. Nơi này cách Phí Phủ một khoảng, mà Cửu Diệp ôm Hách Trì Nhiễm xuyên qua mái hiên, bức tường, trực tiếp nhảy lên tường của Phí Phủ. Phí Nam Vũ hiện tại đang tỉnh táo, hoặc có thể hắn đã thức cả đêm vì có suy nghĩ gì đó trong đầu. Dù sao thì lúc này hắn cũng đang đi đi lại lại trong thư phòng một cách lo lắng. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm vừa gọi tên vừa gõ cửa, Phí Nam Vũ nhanh chóng nghênh đón. Mặc dù rất lo lắng về việc phát hiện hai người vào cung, nhưng hắn vẫn nói cho Hách Trì Nhiễm biết tình hình của Hách Thượng Thư. "Cửu phu nhân, yên tâm, ta đã sắp xếp cho Hách Thượng Thư nghỉ ngơi ở khách viện. Lát nữa ta sẽ đưa phu nhân tới gặp ông ấy." "Đa tạ Phí tiên sinh chăm sóc phụ thân ta." Hách Trì Nhiễm cảm tạ, mà Cửu Diệp cũng không hỏi hắn ta mà đi thẳng vào vấn đề. "Lần này vào cung gặp được Viên Quý Phi, ta đã giải thích tình huống của ngươi rồi. Có thể thấy Viên Quý Phi rất hối hận chuyện năm đó, hiện tại nóng lòng muốn gặp ngươi. Thái hậu đã chết trong tay hoàng hậu, hoàng thượng bị hoàng hậu giấu kín trong căn phòng bí mật." Mà Cửu Diệp nói với Phí Nam Vũ những gì đã xảy ra, đồng thời nói cho hắn ta cả hoàng thượng và Quyên Quý Phi đều muốn gặp hắn. Phí Nam Vũ không ngờ lần này vào cung mà Cửu Diệp làm ra nhiều chuyện như vậy. Điều khiến hắn ta càng ngạc nhiên hơn là hắn đã tính toán từ lâu nhưng lại không tìm được biện pháp thích hợp khôi phục thân phận. Kết quả việc này đã được mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thực hiện thành công. Hắn trịnh trọng hành lễ với hai người. "Ta thật sự cảm tạ Cửu công tử và Cửu phu nhân. đã khiến sự việc hôm nay trở thành sự thật. Cho dù mọi chuyện có phát triển theo kế hoạch sau khi gặp Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi hay không, hắn cũng phải cảm tạ Mạc Cửu Diệp tạo ra cơ hội này. Do dự một chút, hắn hỏi Mạc Cửu Diệp. Hoàng cung hiện tại canh gác nghiêm ngặt. Cửu công tử có biện pháp nào tốt để cho ta vào sao? Chỉ có một cách để vào là làm hắn hôn mê rồi đưa vào không gian mang vào hoàng cung. Nhưng nghĩ tới sự khôn ngoan của Phí Nam Vũ mà Cửu Diệp có chút do dự. Hát Trì Nhiễm thấy sự bối rối của hắn bước tới nói. Nếu Phí tiên sinh tin tưởng chúng ta thì đừng hỏi gì cả. Phù thề chúng ta đảm bảo an toàn cho ngài, đưa ngài tới gặp Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi. Phí Nam Vũ là người thông minh, mặc dù rất tò mò đối phương đang nói tới phương pháp gì, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi thêm. Suy cho cùng, mỗi người đều có những bí mật riêng. Nếu muốn hỏi, họ không những không nói cho bạn biết mà ảnh hưởng niềm tin giữa hai bên. Nếu ngay cả cửu công tử và cửu phu nhân cũng không thể tin, e rằng trên đời này sẽ không có ai hay vật gì xứng đáng với sự tin tưởng của ta. Ta xin mạn phép hỏi thêm, ngoài ta ra có thể dẫn thêm một người nữa vào cung hay không? Hách Trì Nhiễm nhướng mày. Phí tiên sinh, dự định dẫn Phí ma ma đi cùng sao? Phí Nam Vũ gật đầu. Người chủ chốt có thể chứng minh thân phận của ta là Phí ma ma. Ta nghĩ nếu có thể dẫn bà ấy, có thể thuyết phục hơn trong việc chứng minh thân phận của chính mình. Điều này là đúng. Ở thời cổ đại không giống y học hiện đại, nếu muốn xác nhận đối phương có huyết thống hay không chỉ cần xét nghiệm ADN. Mặc dù vừa rồi bọn họ đã nói rất rõ ràng thân phận Phí Nam Vũ, nhưng lời nói của bọn họ rốt cuộc là vô căn cứ. Trong tình huống này, sự có mặt của nhân chứng là thuyết phục nhất. Việc này không vấn đề. Hôm nay chúng ta dự định đưa Phí tiên sinh vào hoàng cung. Sau khi màn đêm buông xuống, chỉ cần đến đón Phí ma ma trước khi trời tối là được. Phí Nam Vũ chắp tay hành lễ. Nam Kỳ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Phí ma ma. Ta nghĩ nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vì vậy cách đây không lâu, ta đã đưa Phí ma ma tới Phí phủ. Lát nữa ta sẽ đi gặp nàng, nói cho nàng biết việc ta sắp vào cung để nàng chuẩn bị. Phí Nam Vũ từng nói rằng Phí ma ma thay đổi sau khi theo hắn ta đến kinh thành. Dù sao Nam Kỳ cũng là cháu trai của bà ấy. Lúc trước bà ấy mạo hiểm phản bội chủ tử, đem cháu trai mình hoán đổi tham hoàng tử. Mục đích chính hy vọng cháu trai một ngày nào đó thăng quan tiến chức nhanh. Nếu như Nam Kỳ không nhiều lần phái người truy sát bà, có lẽ cả đời Phí ma ma đều sẽ không nghĩ công khai bí mật. Đáng tiếc sau khi trở về kinh thành, bà ấy vẫn được an toàn, đồng thời ý định muốn giúp đỡ Phí Nam Vũ chứng minh thân phận cũng dần tan vỡ. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều tò mò liệu Phí Nam Vũ có thuyết phục được Phí ma ma làm chứng hay không. Nhưng bọn họ cũng lựa chọn không hỏi. Nếu Phí Nam Vũ chủ động mang Phí ma ma vào cung cùng thì có nghĩa là hắn hoàn toàn tự tin. Nếu vậy, chuyện này Phí tiên sinh có thể sắp xếp. Ta và nội tử tới gặp nhạc phụ trước. Giờ tuất tối nay, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Phí Nam Vũ nhìn sắc trời. Trời đã sáng, ta sẽ đích thân dẫn hai người tới chỗ Hách Thượng Thư. Phí Nam Vũ đưa phu thê mà Cửu Diệp tới nhà khách nơi Hách Thượng Thư đang nghỉ ngơi. Hắn ta còn dặn thuộc hạ đem thêm chút đồ ăn và nhớ chiêu đãi khách quý thật tốt. Hách Thượng Thư cũng đã thức suốt đêm, mặc dù nữ tế đã nhờ bồ câu trắng đưa thư về, nhưng hai người đã xa nhà lâu như vậy. Dù lá thư báo họ vẫn an toàn, nhưng chưa thấy người quay về, trong lòng ông vẫn lo lắng. Nhìn thấy Phí Nam Vũ rời đi, Hách Thượng Thư liền vội vàng kéo hai người hỏi thăm tình huống. Sự an toàn của hai người là điều ông quan tâm trước hết, sau đó mới là tình hình trong cung. Mà Cửu Diệp kể lại những gì đã xảy ra. Mặc dù Hách Thượng Thư mất niềm tin vào triều đình, nhưng với tư cách là một người theo chủ nghĩa bảo hoàng, trong lòng ông vẫn có chút căm phẫn. Hoàng hậu và Tiết gia thật to gan. Bọn họ cư nhiên dám giết chết Thái hậu, giam giữ hoàng thượng, Sau khi nghe Hách Thượng Thư phàn nàn một lúc, Hách Trị Nhiễm bắt đầu khuyên nhủ. Phụ thân, Thuần Vũ Đế thật ngu ngốc, con không nghĩ người còn có thể bảo vệ hoàng đế như vậy. Hách Thượng Thư bất lực thở dài. Ta quả thật rất thất vọng, nhưng ta cũng là người đã lãnh Bổng Lộc mấy chục năm. Người ta nói khi đất nước gặp nạn, ai cũng phải có trách nhiệm. Bây giờ Đại Thuận gặp nguy, nếu ta cứ như vậy rời đi, chẳng phải sẽ gánh tội danh là một kẻ trốn chạy sao? Kỳ thật Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm tình của phụ thân, dù sao cả đời ông đều suy nghĩ làm sao phục vụ triều đình, nếu đột nhiên yêu cầu ông rời đi, có lẽ sẽ phải chật vật một thời gian. Phụ thân, người nghĩ xem, nương và đại ca đều đã thích ứng cuộc sống Tây Bắc, điều đó cho thấy cuộc sống ở đó tốt biết bao. Hơn nữa, người bận rộn với triều đình hơn nửa đời người, cũng nên tận hưởng cuộc sống một chút. Hách Trì Nhiễm quyết định thay đổi chiến lược, tiếp tục đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng phụ thân. Hách Thượng Thư thở dài. Cho dù có rời đi, ta cũng dự định đợi tới khi tình hình triều đình ổn định. Người yên tâm, ngày triều đình ổn định không còn xa nữa. Hiện tại Ngọc Ấn đã trong tay họ, nếu thuận lợi phát triển, đêm nay phía Nam Vũ sẽ gặp Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi thành công khôi phục thân phận hoàng tử. Thuận Vũ Đế sẽ chủ động ra tay lần nữa. Nàng tin rằng ngày mà triều đình ổn định sẽ sớm đến, huống chi bọn họ còn dự định tiêu diệt Tiết gia sau khi giải quyết xong chuyện trong cung. Chỉ cần người cầm quyền Tiết gia chết, bọn họ đương nhiên sẽ hỗn loạn. Tóm lại, bọn họ sớm đã có kế hoạch, nhưng nghĩ tới việc Hách Thượng Thư nếu biết chuyện chắc chắn sẽ lo lắng, nên cả hai đều ngầm hẹn không nói gì. Bên trong phí phủ không biết có xảy ra chuyện khẩn cấp nào hay không, Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp quyết định không tiến vào không gian nghỉ ngơi. Hai người nghỉ ngơi trong phòng khách một ngày, đến thời gian thì đi tới chỗ hẹn. Lúc này phí ma ma đã được người phí Nam Vũ đưa tới, từ biểu hiện nhăn nhó của bà ấy có thể nhìn ra lúc này bà ấy đang bối rối. Tuy nhiên cả Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều tin tưởng khả năng làm việc của phí Nam Vũ, vì hắn ta đã chọn lấy phí ma ma chứng minh danh tính, điều đó cho thấy hắn ta đã định trước mọi việc. Không chần chừ nữa, Hách Trì Nhiễm lấy ngân châm từ không gian đâm vào phí ma ma, bà ấy liền bất tỉnh trước mặt phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ thấy vậy đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, nhưng sau đó trong lòng hắn ta đã biết rằng tiếp theo mình cũng được đối xử giống phí ma ma. Để tránh phù thê mà Cửu Diệp nói quá nhiều, hắn đã chủ động đến trước mặt bọn họ. Trong lòng Hách Trì Nhiễm khen ngợi hắn thức thời, đồng thời làm hắn bất tỉnh rồi đưa vào không gian. Hai người vẫn như trước lựa chọn đi vào bằng lối bí mật. Quốc khố bị cướp phá, không thể nào chuyện lớn xảy ra lâu như vậy vẫn chưa bị phát hiện. Điều rõ ràng nhất là tất cả cảnh vệ bên ngoài đã được sơ tán. Kết quả này không kinh ngạc, hoàng đế được giải cứu trong mật thất, đây là một chuyện lớn đối với bè phái của hoàng hậu. Trước khi tìm được người, nơi ở của hoàng hậu đang thiếu người canh nhất, vì quốc khố đã trống rỗng nên nếu lại để người canh giữ ở đó tiếp sẽ là một sự lãng phí. Thay vì để nhóm người canh giữ một căn phòng trống không có gì, tốt hơn là phân công bọn họ vào những vị trí hữu ích khác. Vì vậy mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm không cần tốn nhiều công sức rời khỏi quốc khố. Dọc đường, hai người tránh né tầm mắt cảnh vệ để đến tẩm cung của Viên Quý Phi. Đến trong sân tẩm cung, Hách Trì Nhiễm thả người ra khỏi không gian, giải trừ cho bọn họ khỏi trạng thái mê man. Đối với phí ma ma mà nói, nơi này quen thuộc với bà ấy đã sớm quên hỏi làm sao mình xuất hiện ở đây, kinh ngạc mọi thứ trước mặt. Phí Nam Vũ bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Cửu công tử, đây là tẩm cung của quý phi nương nương sao? Mà Cửu Diệp chỉ vào căn phòng có ánh sáng yếu ớt phía trước. Quý phi nương nương ở ngay hướng kia. Vừa dứt lời, phía ma ma mở miệng bắt đầu khóc. Quý phi nương nương. Bên ngoài tẩm cung luôn có thị vệ tuần tra. Hành vi này của Phí Ma Ma là vì sợ không thu hút được bọn thị vệ. Dưới tình huống cấp bách, Hát Trì Nhiễm dùng dao đánh gục bà ấy. Mà Cửu Diệp xem xét tình hình, sau khi thấy không nguy hiểm gì, liền nắm lấy cổ áo của Phí Nam Vũ, đi về phía phòng của Viên Quý Phi. Khi Vương Ma Ma thấy người tới thì suýt nữa đã sơ suất, may mắn phản ứng kịp thời, không bị Thuận Vũ Đế phát hiện. Hát Trì Nhiễm bước sang một bên, Phí Nam Vũ xuất hiện trước mặt Vương Ma Ma. Vương Ma Ma cẩn thận quan sát người trước mặt. Giống, thật sự quá giống. Vương Ma Ma ngạc nhiên vội vàng tránh sang một bên để Hát Trì Nhiễm và Phí Nam Vũ vào. Hai người bước vào, nhìn thấy Mà Cửu Diệp đang đứng đó, hai tay đang dẫn một người khiến Vương Ma Ma giật mình. Đây là... Mà Cửu Diệp dẫn người trong tay sải bước vào phòng, bởi vì tiếng nói vừa rồi của Phí Ma Ma suýt nữa gây rối nên trong lòng hắn không vui, cho nên sau khi vào phòng hắn cũng không để ý chừng mực mà ném người xuống đất. Viên Quý Phi hiện tại bình phục rất nhiều, có thể đi lại được. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng cùng Thuận Vũ Đế tiến lên xem xét. Hôm qua nghe xong câu chuyện của Mà Cửu Diệp, bây giờ tận mắt thấy bộ dạng Phí Nam Vũ, thật khó để có thể không tin bọn họ là người thân, quan hệ mẫu tử. Thuận Vũ Đế lên tiếng trước. Người tên là gì? Lúc này trong lòng Phí Nam Vũ đã không thể bình tĩnh như hắn tưởng tượng nữa. Dù sao trước mặt hắn là phụ mẫu thân sinh, mặc dù nhiều năm hai người đối xử với hắn có điều thua thiệt, nhưng câu nói máu mủ tình thâm cũng không phải tùy tiện nói. Phí Nam Vũ đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng hắn ta vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với phụ mẫu thân sinh của mình. Theo thói quen đối xử với mọi người của Phí Nam Vũ, hắn ta khi nhìn thấy hoàng thượng và quý phi sẽ trịnh trọng hành lễ, nhưng hôm nay hắn không làm được. Hắn đứng nghiêm đó, giọng điệu không chút ấm áp nào. Ta tên là Phí Nam Vũ. Mặc dù Thuận Vũ Đế có chút ngu ngốc, nhưng không phải là không có cảm xúc. Trong số các nhi tử của ông ta, ngoại trừ việc không thích Nam Thụy không để ý tứ hoàng tử, ông ta vẫn yêu thương Nam Hằng và Nam Kỳ. Đặc biệt khi ông ta nghĩ tới nếu người trước mặt thật sự là đứa con thân sinh của mình, từ khi sinh ra đã không được hưởng sự đối xử của một hoàng tử nên có, lại phải chịu nhiều đau khổ bên ngoài, Thuận Vũ Đế cảm thấy đau lòng, không thể giải thích được. Phí Nam Vũ. Phí không cần phải nói, là cái tên theo nô tài kia. Chữ Nam là gì vậy? Lúc này Phí Nam Vũ đã bình tĩnh lại rất nhiều, khi Thuận Vũ Đế hỏi hắn nghiêm túc nói. Bởi vì Nam là quốc họ, người thường không thể tùy ý sử dụng. Vì vậy khi phụ thân đặt tên cho ta, ông ấy đã chọn chữ gỗ, tức là Nam. Thuận Vũ Đế có thể bình tĩnh hỏi những vấn đề này, nhưng Viên Quý Phi bên cạnh lại không thể. Bà ấy đã lao tới nắm lấy cánh tay Phí Nam Vũ. Bởi vì Phí Nam Vũ cao lớn nên Viên Quý Phi chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn. Người nhất định là đứa con thân sinh của mẫu phi, tuyệt đối không sai, là mẫu phi có lỗi với người. Nói xong, Viên Quý Phi đã kéo một cánh tay của Phí Nam Vũ, yêu cầu hắn ta đánh nàng ấy. Con chịu khổ rồi, năm đó đều là lỗi của mẫu phi. Mẫu phi vì ham muốn ích kỷ của bản thân, sai người đưa con ra ngoài để con chịu đau khổ. Tất cả những điều này đều là lỗi của mẫu phi. Con cứ đánh mẫu phi đi. Viên Quý Phi chưa kịp nói đã bật khóc. Phương Mà Mà thấy định bước tới an ủi, ai ngờ Phí Nam Vũ mạnh mẽ rút cánh tay, bị Viên Quý Phi giữ chặt về, đồng thời lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định. So với Thuận Vũ Đế, Phí Nam Vũ càng căm ghét mẫu thân Viên Quý Phi này. Chung quy năm đó nàng ấy đã phái người đưa hắn ra vì địa vị của chính mình, nhưng Thuận Vũ Đế là phụ thân thân sinh cũng là không hề biết. Sau khi đứng yên, ánh mắt hắn rơi trên người Thuận Vũ Đế. Nếu cần lấy máu xác định người thân, ta có thể hợp tác. Vừa nói hắn vừa chỉ vào Phí Ma Ma vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu cần nhân chứng thì người này là người hầu hạ quý phi nương nương năm đó. Chuyện trao đổi giữa ta và Nam Kỳ đều là do bà ấy làm. Phía Nam Vũ nói xong, Thuần Vũ Đế, Viên Quý Phi và Vương Ma Ma đều nhìn về phía Phí Ma Ma. Vừa rồi vì tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Phí Nam Vũ, nếu không Viên Quý Phi và Vương Ma Ma nhất định sẽ liếc mắt thôi cũng nhận ra Phí Ma Ma. Nghĩ đến việc Phí Ma Ma làm năm đó, bà ấy lén lấy trộm trang sức của Quý Phi rồi muốn trốn khỏi cung vào năm ngoái, Vương Ma Ma liền trở nên vô cùng tức giận. Bà ấy bước tới hung hăng đá mạnh Phí Ma Ma. Nhìn thấy Vương Ma Ma kích động muốn ra tay, Hách Tri Nhiễm bước tới ngăn cản bà. Bọn họ mạo hiểm tới, không phải là để xem Quý Phi xử lý chuyện trong nhà. Hơn nữa trong cung đầy nguy hiểm, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu Ma Ma muốn xử lý, đợi sau khi sự việc được làm rõ, sẽ có thời gian nhiều hơn. Vương Ma Ma nghe biết mình tức giận, hành động liều lĩnh, vội vàng lùi lại vài bước. Vâng, là lão nô quên mất chừng mực. Phía Ma Ma ban đầu bị con dao Hách Tri Nhiễm đánh bất tỉnh, hôn mê cũng không sâu lắm, vừa rồi bị Vương Ma Ma đá một cước, bà ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hách Tri Nhiễm cầm cốc nước trên bàn, đổ hết chỗ nước còn lại vào mặt Phí Ma Ma. Lần này Phí Ma Ma đã hoàn toàn tỉnh táo, bà ấy từ từ ngồi dậy. Mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc với bà ấy, đây chính là tẩm điện của Viên Quý Phi. Khi bà ấy vừa ngước mắt, liền thấy Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi. Thân thể Phí Ma Ma theo bản năng lùi lại, nhưng bà ấy nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống trước mặt hai người. Lão nô có tội, xin hoàng thượng và nương nương tha mạng cho lão nô. Tha mạng sao? Trong lòng Thuận Vũ Đế đang nghĩ muốn bóp chết bà ấy. Đương nhiên ông ta cũng rất tức giận với Viên Quý Phi, nhưng tình hình hiện tại rất căng thẳng, ông ta không có thời gian xử lý. Người thật đáng chết. Phí Nam Vũ đưa Phí Ma Ma đến đây cũng không phải muốn bà ấy phải chết lập tức. Phí Ma Ma, ta nhất định thực hiện lời hứa năm đó với người. Hôm nay, hoàng thượng và Viên Quý Phi đều đang ở trước mặt người. Người cũng phải thực hiện lời hứa giữa chúng ta phải hay không? Những người khác không biết giữa Phí Nam Vũ và Phí Ma Ma đã có giao dịch gì, nhưng mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đều có thể đại khái đoán được. Mặc dù Nam Kỳ phái người truy sát Phí Ma Ma, nhưng dù sao hắn ta cũng là cháu ruột của bà ấy. Sau khi Phí Ma Ma an toàn, bà ấy dần dần từ bỏ ý định tiết lộ thân phận của Nam Kỳ. Phí Nam Vũ đã có thể khiến bà ấy sẵn lòng nói sự thật năm đó trước mặt Thuần Vũ Đế và Viên Quý Phi, đơn giản là dùng mạng sống của Nam Kỳ làm con bài mặc cả. Một khi địa vị hoàng tử của hắn ta được khôi phục, tính mạng Nam Kỳ chắc chắn sẽ nguy hiểm. Phí Nam Vũ hoàn toàn lợi dụng điều này tiến hành giao dịch với Phí Ma Ma. Phí Ma Ma tiết lộ thân phận thật sự của hắn ta trước mặt Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi, mà sau khi lấy lại được thân phận, hắn ta có thể tìm cách cứu mạng Nam Kỳ. Quả thật là vậy, đây là giao dịch giữa Phí Nam Vũ cùng Phí Ma Ma. Dù hai người đã thương lượng trước điều khoản, nhưng Phí Ma Ma vẫn do dự chút. Phí Nam Vũ nhìn ra tâm tư của bà ấy, nhắc nhở. Thật ra không nhất thiết phải có nhân chứng mới có thể nhận người thân. Từ xa xưa đã có phương pháp nhận biết người thân bằng cách lấy máu. Đây là nhằm nhắc nhở Phí Ma Ma, dù bà ấy không nói, hôm nay hắn cũng có thể lấy lại được thân phận hoàng tử. Phí Ma Ma nghe xong, sự do dự của bà ta lập tức biến mất. Phí Ma Ma dập đầu, cúi lại Thuận Vũ Đế và Viên Quý Phi. Lão nô có tội, tất cả là do năm đó đầu óc bị quỷ ám, mới ôm tiểu hoàng tử mới sinh về nhà, cùng hoán đổi với cháu mới sinh của thần. Kỳ Vương Điện Hạ là đứa cháu đáng thất vọng của lão nô. Vừa nói, bà ấy vừa có chút tội lỗi nhìn Phí Nam Vũ. Người trước mặt đã ở phía gia chịu khổ nhiều năm, là huyết nhục của hoàng thượng và quý phi nương nương. Có thể nói Phí Ma Ma đã kể lại toàn bộ quá trình năm đó bà ấy trao đổi hai đứa nhỏ trong nước mắt. Trong lúc đó Thuận Vũ Đế cố ý nêu ra mấy câu hỏi, Phí Ma Ma đều trả lời rõ ràng, không chút che giấu. Bởi vì bà ấy không hề nói dối nên những lời bà ấy trả lời cho Thuận Vũ Đế đều không có chỗ kỳ lạ. Cho đến giờ phút này, Thuận Vũ Đế cơ bản đã tin Phí Nam Vũ thật sự chính là Tam Hoàng Tử, đặc biệt bởi vì hắn ta quá giống Viên Quý Phi, làm cho người ta không lý do nào không tin tưởng. Dù sao bọn họ đều là huyết mạch hoàng thất, Thuận Vũ Đế có ngu ngốc tới đâu cũng không thể nhầm lẫn. Một khi đã vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lấy máu nhận thân. Theo hiểu biết của Hách Tri Nhiễm, ý tưởng về việc lấy máu nhận thân hoàn toàn không khoa học. Chưa kể, Phí Nam Vũ và Thuận Vũ Đế là phụ tử thân sinh, cho dù không phải cũng có hơn 90% máu sẽ hòa hợp. Vì vậy, nàng căn bản không lo lắng về việc phát sinh vấn đề khi Phí Nam Vũ và Thuận Vũ Đế lấy máu nhận thân. Phí Nam Vũ cũng không lo lắng, dù sao hắn ta cũng là đứa con thân sinh của Thuận Vũ Đế. Phương Mà Mà rất sáng suốt, Thuận Vũ Đế vừa nói xong đã bưng một bát nước tới. Dù sao trước mặt hoàng đế, cho dù trên người Mạc Cửu Diệp có thứ gì giống như dao găm cũng khó có thể lấy ra trước mặt ông ta. Phí Nam Vũ cũng vậy, hắn trước mặt Thuận Vũ Đế cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt máu vào trong bát, Thuận Vũ Đế cũng làm vậy. Dưới cái nhìn mọi người, hai giọt máu nhanh chóng hòa hợp. Giờ phút này Thuận Vũ Đế vui mừng, tức giận. Điều làm ông ta phấn khích nhất là khi tai họa đang đến gần, đứa con thân sinh của ông ta xuất hiện. Có lẽ đây là cơ hội trời ban cho ông ta. Điều khiến ông ta tức giận là Viên Quý Phi thật sự lại làm ra loại chuyện này sau lưng ông ta, khiến ông ta đường đường vua một nước lại nuôi một đứa con nô tài hơn 20 năm một cách không công. Nhưng ông ta cũng biết hiện tại không phải lúc so đo chuyện này. Ánh mắt Thuận Vũ Đế trở nên hiền lành hơn nhiều so với khi ông ta nhìn Phí Nam Vũ vừa rồi. Con của ta, con đã phải chịu khổ nhiều năm. Đợi trẫm lấy lại quyền lực, cũng là lúc con khôi phục lại thân phận hoàng tử. Phí Nam Vũ vẫn không có phản ứng, tuy người trước mặt là phụ mẫu thân sinh nhưng hắn vẫn cảm thấy rất xa lạ. Đồng thời hắn ta cũng có thể nhìn thấy được Thuận Vũ Đế cũng không cự tuyệt sự tồn tại của đứa con này. Theo lý, lúc này Phí Nam Vũ nên quỳ xuống gọi một tiếng phụ hoàng và mẫu phi. Trong lòng hắn biết rõ điều này nhưng không biết vì lý do gì hắn không thể làm được. Nhìn ánh mắt mong chờ của Thuận Vũ Đế, Phí Nam Vũ chỉ hơi cúi đầu chắp tay. Lúc này Viên Quý Phi đã khóc đến khó thở. Vương Ma Ma đỡ nàng ấy đến trước mặt Phí Nam Vũ. Nàng ấy hơi giơ tay chạm vào má Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ theo bản năng lùi lại. Viên Quý Phi thấy vậy thì cũng càng khóc thương tâm hơn. Thuần Vũ Đế nhìn thấy thế quát lớn nói: nếu năm đó nàng không làm điều sai trái, đứa nhỏ cũng sẽ không thể không muốn nhận nàng. Viên Quý Phi đương nhiên biết rõ chuyện này, nàng ấy đã tự trách mình suốt hơn 20 năm, chỉ là đã nhiều năm người nàng tự trách mình vẫn luôn là Mạc Cửu Diệp. Mặc dù trong lòng Phí Nam Vũ hận Viên Quý Phi, nhưng tình huống khó xử trước mắt lại không phải điều hắn mong muốn. Suy cho cùng, mục đích hôm nay hắn ta vào cung không phải vì chuyện này. Sau khi Thuận Vũ Đế mắng Viên Quý Phi mới nói: từ hôm nay, họ của con không còn họ Phí, tên Nam Vũ cũng không tệ, con cũng đã nghe quen với nó. Từ giờ trở đi, con được gọi là Nam Vũ. Đợi trẫm thành công giành lại quyền lực, việc đầu tiên làm là công bố thật sự của con. Lúc trước Hách Tri Nhiễm nói với ông ta rằng Tam Hoàng Tử của ông ta có một thân phận khác, cũng đã đề cập đến năng lực của Nam Vũ. Để xác nhận điều này, Thuận Vũ Đế đã hỏi ngài Nam Vũ một số câu hỏi về vấn đề cai trị đất nước. Năng lực Phí Nam Vũ không thể so sánh với người thường, đặc biệt là trong khoảng thời gian ở bên cạnh Nam Kỳ, hắn ta đã tiến bộ rất nhiều. Đối với những câu hỏi của Thuận Vũ Đế, hắn ta không chỉ trả lời chúng một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể rút ra suy luận từ trường hợp này sang trường hợp khác. Thuận Vũ Đế hài lòng với phần biểu hiện của hắn ta. tổ tiên từng để lại một lệnh bài có thể huy động 20.000 quân tinh nhuệ. Đội quân này chưa bao giờ được kích hoạt kể từ khi thành lập Đại Thuận. Bây giờ Trẫm bất lực. Hách Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp rất kinh ngạc khi nghe Thuận Vũ Đế nói mình bất lực. Trong ấn tượng của họ, Thuận Vũ Đế là đại diện của một hôn quân. Dù thế nào, ông ta có thể hiểu ra sâu sắc vấn đề cũng tốt, hay tỉnh táo trước trận chiến cũng được. Tóm lại, nếu lúc này ông ta có thể xuất ra át chủ bài thì có nghĩa là ông ta vẫn chưa hoàn toàn ngu ngốc. Thuận Vũ Đế vừa nói xong đã cởi bỏ vương miện trên đầu trước mặt mọi người. Ông ta lấy ra lệnh bài nhỏ tinh xảo từ vương miện tinh tóc mình. Ông ta đưa lệnh bài cho Phí Nam Vũ. Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng tổ tiên để lại cho con cháu Nam gia. Còn có thể cầm lấy tấm lệnh bài này đi đến vùng núi cách phía đông kinh thành khoảng 70 dặm để tìm đội quân này. Về việc làm thế nào điều khiển chúng, Thuận Vũ Đế dự định giao cho Nam Vũ toàn quyền xử lý. Qua cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi, Thuận Vũ Đế có thể khẳng định năng lực của Nam Vũ chắc chắn tốt hơn gấp trăm lần so với những người con trai lớn lên bên cạnh ông ta. Nam Vũ không khách khí bởi vì hắn đã sớm có ý định tiếp quản đất nước. Từ giờ trở đi, hắn sẽ dựa vào quân đội này lật ngược tình thế. Thuận Vũ Đế nói tiếp. Trẫm đã lâu không lập thái tử, vì ta cảm thấy năng lực của Nam Kỳ không đủ. Bây giờ đã biết hắn ta không mang huyết mạch hoàng thất, xem ra sự do dự ban đầu của ta là đúng. Bây giờ còn át chủ bài duy nhất trong tay Trẫm đã được giao cho con. Trẫm hy vọng con có thể lật ngược tình thế trong triều càng nhanh càng tốt, cứu Trẫm và mẫu phi con thoát khỏi biển lửa. Lúc này trong lòng Thuận Vũ Đế đã sáng suốt, mặc dù trong lòng Nam Vũ vẫn rất căm ghét hành động Viên Quý Phi, nhưng dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân thân sinh. Vì vậy Thuận Vũ Đế nói ra đoạn lời này cũng gián tiếp chứng tỏ biểu minh một ngày nào đó ông ta nắm lại được quyền lực cũng sẽ không làm gì Viên Quý Phi. Đây cũng có thể coi như là ông ta đã dành cho Nam Vũ một lời trấn an tình tâm. Và đích thật cũng đúng, đúng là Nam Vũ rất căm hận hành vi năm đó của Viên Quý Phi, nhưng trong lòng hắn cũng rất khao khát tình thân mẫu tử. Nếu sau này có thời gian, có thể có một ngày nào đó mẫu tử họ có thể quay lại với nhau. Nam Vũ cũng từng có ấn tượng không tốt đối với Thuận Vũ Đế, người phụ thân ruột thịt của mình, nguyên nhân là vì ngớ ngẩn vô đạo của người, chứ không phải vì nguyên nhân năm đó hắn bị người khác tráo đổi mà khiển trách người. Rốt cuộc Thuận Vũ Đế cũng không hề biết gì về điều này. Hôm nay lần đầu tiên hắn tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với Thuận Vũ Đế, thái độ của hắn đối với ông ta cũng đã thay đổi nhiều. Do dự trong chốc lát, Nam Vũ trịnh trọng hướng về phía Thuận Vũ Đế hành lễ một cái. Xin Vũ Hoàng hãy yên tâm, nhi thần nhất định sẽ cố gắng lật ngược tình thế cục diện trong triều, sớm ngày cứu người và quý phi nương nương ra khỏi nguy hiểm càng sớm càng tốt. Bảo hắn gọi Viên Quý Phi là mẫu phi, hiện tại hắn không cách nào. Viên Quý Phi nhìn thấy Phí Nam Vũ đã đổi cách xưng hô với hoàng thượng, nhưng đối với bản thân vẫn gọi là Quý Phi, hiện tại trong tim bà ấy đau rỉ máu. Hại nhi, mẫu phi biết năm đó mẫu phi đã làm sai. Hơn 20 năm nay, mẫu phi sống một cuộc sống trong mặc cảm tội lỗi. Đây cũng là sự trừng phạt ông trời dành cho mẫu phi. Từ nay về sau, mẫu phi nhất định rất yêu thương con. Con có thể tha thứ cho mẫu phi sao? Phí Nam Vũ nhìn bộ dáng đau lòng thương tâm của Viên Quý Phi, trong tâm nói nếu không có động lòng thì là giả. Con hiểu, hãy cho con chút thời gian. Hãy để cho hắn từ từ chấp nhận. Vương Ma Ma lúc này cũng đã biết toàn bộ sự việc bên trong. Bà thấy Viên Quý Phi còn khóc lóc thảm thiết đến thương tâm, vội đỡ Viên Quý Phi ngồi sang một bên, an ủi. Lấy tâm so với tâm, nếu đổi lại bất kỳ ai có mặt ở hiện trường xảy ra chuyện như vậy, ngay cả mẫu thân của bản thân mình e rằng cũng không thể tha thứ được ngay lập tức. Trong lòng Viên Quý Phi cũng hiểu rất rõ, bà âm thầm tự nói, tương lai sau này bà sẽ bù đắp cho Nam Vũ từng chút để hài nhi của bà thật sự chấp nhận bà. Hách Trì Nhiệm ý thức nhìn đồng hồ lớn trong không gian, nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, ta định cùng Tam Hoàng Tử ra ngoài trước khi trời sáng. Giờ đây tuy rằng Thuận Vũ Đế thừa nhận thân phận Nam Vũ, nhưng cũng không có phong vương cho hắn như họ Nam Hằng. Vì vậy, Hách Trì Nhiễm trực tiếp xưng Nam Vũ là Tam Hoàng Tử. Trong lòng Nam Vũ cũng biết phu thê mà Cửu Diệp đã đưa hắn và Phí Ma Ma thuận lợi vào cung không phải là điều dễ, hắn cũng không thể ở lại quá lâu. Phụ hoàng, nếu vậy nhi thần sẽ đi theo bọn họ rời đi trước, mọi người nhất định phải tự bảo vệ, hãy chờ nhi thần tới cứu hai người. Về phần Phí Ma Ma, Nam Vũ đối với bà không ấn tượng tốt, đã sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào Viên Quý Phi và những người khác. Hắn hứa với bà sẽ cứu Nam Kỳ một mạng, nguyên nhân cũng vì khoảng thời gian này Nam Kỳ đề bạt thăng chức cho hắn. Được rồi, phụ hoàng cùng mẫu phi con sẽ ở chỗ này, chờ tin tức tốt của con. Thuần Vũ Đế đã đặt hết hy vọng vào trên người Nam Vũ. Mấy người rời khỏi cung điện trước khi trời sáng phải tới được Phí Phủ. Nam Vũ tuy là có đầu óc, nhưng làm sao hắn vẫn là một thư sinh, tài trói gà không chặt. Với lại hắn thường xuyên đi theo bên Nam Kỳ, rất nhiều người sẽ nhận ra hắn. Tuy rằng hiện tại hắn có lệnh bài do Thuận Vũ Đế ban cho, nhưng làm thế nào thuận lợi ra khỏi thành trở thành vấn đề lớn nan giải. Mà Cửu Diệp thấy hắn cao mày liền đoán được nguyên nhân tại sao. Tam Hoàng Tử phiền não là vì lo lắng về việc rời khỏi thành sao? Nam Vũ cũng không giấu giếm. Quả thật, giờ đây Hoàng Đế mất tích trong mật thất, bằng đảng của hoàng hậu nhất định sẽ càng siết chặt phòng an ninh. Đáng lẽ ra vào cổng thành đã không dễ, e rằng hiện tại còn khó hơn bay. Mà Cửu Diệp do dự chút mở miệng nói, Tam Hoàng Tử muốn rời khỏi thành, chuyện này thần sẽ giúp ngài. Dù sao Hách Tri Nhiễm cũng đã làm Phí Nam Vũ bất tỉnh đưa hắn vào phòng một lần, nên việc bị nghi ngờ là điều khó tránh khỏi, nên không sợ gì làm thêm lần nữa. Đây là đạo lý đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Nam Vũ xoa lông mày, ngồi vào bàn làm việc trầm tư. Hắn đứng dậy lấy ra tấm lệnh bài tùy thân mà Thuận Vũ Đế ban cho hắn, đưa tới trước mặt Mạc Cửu Diệp. Ta tình Cửu công tử, ta sẽ giao lệnh bài cho ngươi. Ngươi có thể dựa vào địa điểm phụ hoàng nói, tìm đội ngũ đó. Lát nữa ta đến nơi Nam Kỳ, phân tích chi tiết tình hình cuộc thế kinh thành cho hắn. Nếu bây giờ tiếp tục ngồi thì như là chờ chết, e rằng Giang Sơn Đại Thuận sẽ phải thay tên. Thụy Vương đã biết thân phận thật của ta, hắn đã thể hiện rõ ràng thái độ. Dù ta có làm gì thì hắn cũng sẽ lựa chọn ủng hộ ta vô điều kiện. Dù trong tay họ không có quyền lực nhiều, nhưng thế nào vẫn là hoàng tử, ra mặt tố cáo bằng đảng hoàng hậu, so với bất kỳ ai khác đều có sức thuyết phục hơn. Ta cũng có dự định nhân cơ hội này quan sát lại tâm tư của các đại thần để biết bọn họ đang nghĩ gì. Nói xong, Nam Vũ xoay người đi tới trước tủ sách, từ trong đó lấy ra hai quả bom tín hiệu đưa cho Mạc Cửu Diệp. Loại đồ vật này không hề xa lạ với Mạc Cửu Diệp trong các trận chiến tranh ở biên giới thông thường hay sử dụng. Chỉ là Triều Đại Thuận sử dụng pháo tín hiệu lại kém rất nhiều so với pháo sáng Hách Tri Nhiễm lấy ra. Loại pháo sáng tín hiệu này sau khi phóng đi sẽ không phát ra ánh sáng rất rõ ràng nào, mà sẽ phát ra một loại âm thanh đặc biệt. Dù thế nào, miễn là chỉ cần có thể phát gửi tín hiệu tốt cho đối phương là được. Nam Vũ tiếp tục nói kế hoạch của mình. Sau khi Cửu công tử thành công tìm được đội ngũ đó, liền dẫn bọn họ mai phục ở ngoài kinh thành, đồng thời phát gửi tín hiệu cho ta biết. Ta sẽ lợi dụng quyền lực trong tay Nam Kỳ và Nam Thụy phá loạn kinh thành. Đến lúc thời cơ tới, lúc đó ta cũng sẽ phát tín hiệu nhắc nhở người. Người dẫn theo đội ngũ đó giết vào thành. Mà Cửu Diệp không ngờ Nam Vũ lại tin tưởng mình đến vậy. Lệnh bài này có thể nói là con át chủ bài cuối cùng của hoàng gia. Một khi đánh mất, Nam Vũ dù có khôn ngoan tính toán giỏi tới đâu cũng chưa chắc có thể cứu vãn được tình hình hiện tại. Đã được đối phương tin tưởng, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ, cho nên hắn cũng không có ra vẻ kiêu ngạo gì. Nếu Tam hoàng tử tin tưởng thần, thần sẽ giúp đỡ Tam hoàng tử lần này. Lời nói mà Cửu Diệp ẩn chứa hàm ý hai nghĩa. Hắn rất hài lòng và cảm thấy an ủi trước sự tin tưởng của Nam Vũ dành cho mình, cũng nguyện sẵn sàng giúp đỡ hắn ta vì tình nghĩa này. Cuối cùng điều hắn muốn bày tỏ là hắn hoàn toàn thất vọng với triều đình. Cho dù Giang Sơn Đại Thuận đến tay Nam Vũ, hắn cũng sẽ lựa chọn trở về Tây Bắc làm thường dân, nguyện không muốn đặt chân vào giới quan chức thị phi này. Hắn nói hắn sẽ giúp Tam hoàng tử lần này, đối phương thông minh nhất định có thể hiểu ý tứ. Đương nhiên Nam Vũ hiểu mà Cửu Diệp muốn bày tỏ ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là không cam lòng. Trong lòng hắn, tất cả nam nhân Mạc gia đều có thể nắm giữ một nửa bầu trời triều Đại Thuận. Đại Thuận mất đi sự bảo vệ của họ, Giang Sơn khó có thể ngồi vững được. Trong lòng hắn biết rõ sự đau đớn và thất vọng của Mạc Cửu Diệp đối với triều đình. Hơn nữa, hiện do tình thế cấp bách, chưa thể đến lúc hắn thuyết phục. Vì vậy, Nam Vũ lựa chọn không đề cập tới việc Mạc gia quay trở lại triều đình lúc này. Hắn trịnh trọng hướng Mạc Cửu Diệp hành một lễ. Nếu vậy, Nam Vũ muốn đa tạ Cửu công tử và Cửu phu nhân vì sự giúp đỡ đại nghĩa. Hiện tại mà Cửu Diệp hết trì nhiễm rời đi cũng không tiện, cho dù họ có mạo hiểm ra khỏi thành cũng phải đợi đến trời tối. Nam Vũ tuy thông minh nhưng đây là lần đầu hắn dự định làm chuyện lớn, hắn cũng cần có người cùng hắn bàn bạc, cố gắng nỗ lực đạt được mọi việc làm được. Vạn vô nhất thất, theo hắn ứng cử viên tốt nhất thảo luận với hắn không ai hết, chính là Hách Thượng Thư. Hách Thượng Thư là người chính trực ngay thẳng, một lòng chỉ muốn bảo vệ hoàng đế. Hơn nữa ông ấy sớm đã biết thân phận thật của Nam Vũ, bất kể tương lai ai ngồi lên vị trí thái tử. Lúc này mọi việc ông ta làm đều là thành công cứu Thuận Vũ Đế khỏi nguy hiểm biển lửa. Vì vậy những việc Nam Vũ dự định làm tiếp theo một chút cũng không hề vi phạm ý định ban đầu của Hách Thượng Thư. Sau khi Hách Thượng Thư thấy lá thư do chính tay nữ nhi và phu nhân ông viết, ông đã mất niềm tin vào triều đình. Đối với việc cáo lão hồi hương đã không còn bài trừ ngần ngại, tuy nhiên trước khi từ quan, ông đã còn là mệnh quan triều đình hưởng bổng lộc, vì hoàng đế ra chút sức, đối với ông mà nói vẫn có thể làm được, không hề do dự. Về chuyện này, đều không hề muốn cho Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm tham gia. Hách Thượng Thư và Nam Vũ, hai người ở lại thư phòng cả buổi sáng. Mãi đến trưa cửa thư phòng mới được mở, hai người chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp, bắt đầu chia nhau phân bố sắp xếp hành động. Bây giờ toàn bộ kinh thành đã bị băng đảng hoàng hậu khống chế, bọn họ đang dấn thân ở thế đối lập với hoàng hậu. Tuy nhiên tất cả những điều này đều không cản được Nam Vũ. Nếu đến việc hắn muốn che giấu thân phận của mình mà không thể nghĩ ra cách, thì hắn ta sao có thể bảo lĩnh để trở thành một vị minh quân. Mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm vẫn chọn nghỉ ngơi vào ban ngày, tới ban đêm thì mới hành động theo kế hoạch. Lần này hai người đều mặc trang phục hắc y, dù sao muốn rời khỏi dưới sự canh gác của nhiều thị vệ, mặc trang phục hắc y nhân cũng càng khó có thể bị phát hiện. Hai người một đường trốn tránh khỏi tầm mắt của thị vệ, đi đến nơi cách cổng thành không xa. Hách Trì Nhiễm lấy máy bay không người lái ra khỏi phòng giam, lợi dụng hệ thống ghi âm để ghi lại một đoạn đối thoại. Hoàng hậu nương nương có lệnh, tất cả binh lính rút về hoàng cung, chi viện hỗ trợ. Tuy phương pháp này mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng những binh lính có thể sẽ không tin. Dù thế nào, Hách Trì Nhiễm lợi dụng máy bay không người lái, mục đích là muốn thu hút chú ý của những người đó. Mà Cửu Diệp giỏi khinh công, đến nỗi chỉ cần những người đó chú ý tới máy bay không người lái trong thời gian ngắn, họ sẽ có cơ hội nhảy ra khỏi tường thành an toàn. Chuẩn bị sẵn, Hách Trì Nhiễm điều khiển máy bay không người lái từ từ bay lên. Máy bay không người lái của nàng tương đối tiên tiến, có khả năng xử lý tiếng ồn rất tiên tiến. Chỉ cần Hách Trì Nhiễm điều khiển khống chế hợp lý, về phần cơ bản, máy bay không người lái sẽ không gây nhiều tiếng ồn, đèn cũng có thể tắt hoàn toàn. Hôm nay cũng vậy, là Tiết Bá dẫn thị vệ canh gác khi máy bay không người lái cách đỉnh đầu hắn khoảng 100 mét, bắt đầu bay lượn ở vị trí ban đầu. Cùng lúc đó, những lời Hách Trì Nhiễm vừa ghi âm cũng là bắt đầu phát ra tuần hoàn. Khi Hách Trì Nhiễm đang ghi âm, đã lợi dụng phần mềm thay đổi giọng nói, lúc âm thanh được phát ra khi nghe thấy rất giống giọng một nam binh lính tương đối trầm. Quả nhiên mọi người trong triều bất kể tiết bá, toàn bộ nhìn về hướng phát ra âm thanh, rất nhanh có người nói: Thống lĩnh đại nhân, có phải nơi hoàng hậu nương nương gặp nạn, cần chúng ta đến chi viện hỗ trợ hay không? Tiết bá lúc này cũng muốn cười, theo lý mà nói, nếu như hoàng hậu cần giúp đỡ, hoàn toàn có thể phái người quen rành chuyện đến thông báo chuyện gì diễn ra trước mặt bây giờ là tình hình gì, người được hoàng hậu nương nương phái tới đang ở đâu. Đó là một đêm tối tăm và lộng gió, dù có vô số ngọn đuốc thắp sáng, cũng không ai thấy ai đang kêu gọi. Không nói không được, phải nói rằng thủ thuật nhỏ của Hách Trì Nhiễm thật sự đã hữu dụng. Sự chú ý của mọi người bị máy bay không người lái thu hút mất.